Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, mang đi huyết long. Trở lại Mao Sơn, Lâm Long sững sờ, Tiểu Hắc là ai, chính mình lúc nào giết hắn hả? Bề ngoài giống như mình mới đến huyết hải a, chẳng lẽ nó nói bóng dáng? Còn không đợi Lâm Long mở miệng, bóng dáng mở miệng nói, Đại Đần Long, ta ở chỗ này. Huyết Long nghe được bóng dáng thanh âm, hướng Lâm Long sau lưng xem xét, lập tức thấy được Tiểu Hắc. Tiểu Hắc cùng người bóng dáng không sai biệt lắm, chỉ là miệng hơi bị lớn. Ngươi ngươi có linh trí hả? Huyết Long có chút khiếp sợ, sinh ra đời linh trí có thể không dễ dàng, muốn nó không biết tại huyết hải đã bao nhiêu năm, mới sinh ra đời linh trí mấy ngàn năm. Ừ, tự là Lâm Long để cho ta sinh ra đời linh trí. Ta chuẩn bị cùng hắn đi thế giới bên ngoài nhìn xem. Đại Đần Long, ngươi muốn hay không đi nha? Đi thế giới bên ngoài, hắn thật có thể mang bọn ta đi ra ngoài. Lâm Long trong nội tâm vui vẻ, xem ra lần này là triệt để muốn phát đạt. Huyết Long a, mang đi ra ngoài còn có ai là đối thủ của hắn? Hơn nữa Ngự Long phi hành ngẫm lại tựu nghiêu bức a hát. Đón lấy, tranh thủ thời gian vỗ ngực nói, đúng vậy, ta có thể mang bọn ngươi đi ra ngoài. Cái kia tốt, ta và các ngươi đi. Huyết Long đều không có suy nghĩ, trực tiếp đáp ứng. Đối với chúng mà nói, dừng lại ở huyết hải mấy trên vạn năm, muốn nhiều nhàm chán có nhiều nhàm chán. Thế giới bên ngoài đối với chúng mà nói, tựu giống với hút nha phiến người, nghiện rất lớn. Rồi sau đó Lâm Long đứng tại huyết long long đầu lên, có thể là nghĩ đến sắp đi ra ngoài cái này chết tiệt huyết hải, huyết long vậy mà nâng Lâm Long tại huyết trên mặt biển phi hành du động. Huyết Long thân hình khổng lồ, du động một chút có thể phát ra rất lớn động tĩnh. Tại cầu Nại Hà đầu mạnh bà cùng quỷ hộ vệ, phảng phất cảm ứng được cái gì giống như được, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức sợ ngây người. Cái này, Long dĩ nhiên là Long, còn miệng nó. Mao Sơn truyền nhân quá nghiêu bức rồi, liền Long đều tuần phục, hắn là làm sao làm được? Mạnh bà nuốt nước bọt, rất là bất khả tư nghị. Huyết Long có bao nhiêu lợi hại, nàng cảm thụ rất rõ ràng. Nàng tự hỏi tại trong biển máu không phải là đối thủ của Huyết Long. Có thể Lâm Long nàng tự là một đầu ngón tay đều có thể ân chết. Như vậy một cái con sâu cái kiến lại làm được. Chẳng lẽ Mao Sơn truyền nhân tự thật sự lợi hại như vậy? Lâm Long cũng không quản những người khác nghĩ cách, chỉ huy cái này huyết long theo huyết hải một nhảy dựng lên, lập tức đi vào cầu Nại Hà thượng. Nhưng lại tại huyết long vừa tiếp xúc đến cầu Nại Hà thời điểm, đột nhiên bị một cổ kỳ lạ năng lượng tung bay, ngay tiếp theo Lâm Long cùng một chỗ ngã vào trong biển máu. Vừa rồi cái kia là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cũng là bởi vì vẻ này kỳ quái năng lượng lại để cho huyết long bọn hắn chỉ có thể ở trong biển máu? Lâm Long nghĩ tới đây, lập tức nhìn xem huyết long nói ra, đợi hạ sẽ có cổ hấp lực bao phủ ngươi, ngươi ngàn vạn không muốn phản kháng, ta đem ngươi đưa đến của ta trong không gian giới chỉ, đợi đi ra ngoài tại đây ta tại thả ngươi đi ra. Tốt. Huyết Long cực lớn long đầu nhẹ gật đầu, sau đó Lâm Long đem Huyết Long thu vào trong không gian giới chỉ. Cái mai không gian giới chỉ này theo Lâm Long cảnh giới biến lớn, trong không gian giới chỉ tự thành một cái thế giới, muốn sắp xếp Huyết Long, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Đem Huyết Long thu vào không gian giới chỉ, Lâm Long lại để cho bóng dáng đem mình đưa đến huyết hải bên cạnh. Sau đó bò lên đi lên, đi ngang qua mạnh bà thời điểm, hắn nhịn không được nhiều nhìn mấy lần. Không trách Lâm Long, thật sự là mạnh bà lớn lên quá đẹp. Đi tại cầu Nại Hà lên, quả nhiên cùng Lâm Long muốn đồng dạng, cầu Nại Hà cũng không có phát ra kỳ lạ năng lượng. Cứ như vậy, Lâm Long đi vào Diêm La Điện tìm được Diêm La Vương đem Chánh Huyết Châu trả lại cho hắn. Mang theo lấy trả lại cho Diêm Vương ra mấy đóa Bỉ Ngạn Hoa. Diêm La Vương là vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là, Lâm Long vậy mà thật sự hái đến Bỉ Ngạn Hoa trở về. Hỉ chính là, Bỉ Ngạn Hoa Ahat tồn tại trong truyền thuyết. Tác dụng thế nhưng mà vô cùng vô tận đại. Người chết ăn hết thịt bạch cốt. Quỷ ăn hết quỷ khí tăng nhiều. Diệu dụng vô cùng. Về sau cùng Diêm Vương hàn huyên vài câu. Lâm Long liền mang theo bóng dáng ly khai địa phủ. Trở lại Mao Sơn bản thể chung. Trở về đệ thời khắc này. Lâm Long tự là nhìn xuống bóng dáng của mình. Phát hiện bóng dáng vẫn còn. Lúc này mới đại ra một hơi. Có thể là vừa rồi ra địa phủ không có ánh trăng. Cho nên bóng dáng mới không thấy. Nhắc tới cũng kỳ quái. Thằng này Lâm Long thật sự không biết là vật gì. Mao Sơn dị lục chung cũng không có ghi lại. Hoa, wow, cái này là thế giới bên ngoài sao? Thế giới bên ngoài chính là như vậy đấy sao? Vừa ra tới, bóng dáng lập tức phát ra cảm thán thanh âm. Tựu cùng Lâm Long lúc trước xuống núi đi vào Tĩnh Hải thành phố đồng dạng. Đối với cái gì đều rất ngạc nhiên. Nhìn chung quanh, Lâm Long cũng không có phát hiện sư phụ Lăng Vân Tử. Không khỏi nhẹ toái một mùm. Hắn còn tưởng rằng Lăng Vân Tử hội một mực thủ hộ hắn bản thể. Cái đó nghĩ đến rõ ràng không thấy. Thần thức triển khai, Lâm Long sắc mặt đỏ lên. Hắn rõ ràng chứng kiến Lăng Vân Tử tại phòng cách vách cùng cái kia con hồ ly tinh quyền quyền xoa. Xoa, ta đi, sư phụ cũng thiệt là. Hắn sẽ không sợ có người đến hủy ta bản thể. Nhắc tới một câu, Lâm Long tựu một bên cho bóng dáng giảng giải thế tục sự tình. Một bên chờ đợi Lăng Vân Tử xong việc. Về phần Huyết Long, trước mắt khẳng định không thể phóng xuất. Mao Sơn dưới chân còn có người bình thường. Cái này nếu phóng xuất tuyệt đối sẽ khiến cho kinh động. Đến lúc đó rơi vào tay một ít quốc gia trong lỗ tai. Thế tất sẽ có người tới bắt nó. Lâm Long xem như nhìn rõ ràng rồi. Chỉ cần xuất hiện một cái gì mới giống. Tuyệt đối sẽ bị bắt đi làm nghiên cứu. Hữu dụng đồ sẽ bắt tuyệt chủng. Vô dụng đồ sẽ nói là cái gì bảo hộ động vật. Huyết Long thế nhưng mà Long, công dụng lớn hơn, tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không thể có thể lợi hại qua cơ quan quốc gia a. Không có lại để cho Lâm Long đợi lâu, Lăng Vân Tử rất nhanh tựu đi tới Lâm Long bên người. Gặp Lâm Long ở nơi nào lầm bầm lầu bầu, Lăng Vân Tử quái dị nhìn Lâm Long một mắt, sau đó phát hiện Lâm Long bóng dáng, đồng tử co rụt lại. Trong mắt hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác hoảng sợ. Nhưng nhất thiểm tức thì, ai đều không có phát hiện. Lăng Vân Tử giả giả không biết đạo bộ dáng. Nhìn xem Lâm Long nói, Bỉ Ngạn Hoa hái trở về hả? Ừ, sư phụ, muốn bao nhiêu? Một đóa là đủ rồi. Được rồi, nơi này có 500 đóa. Sư phụ ngươi cầm đi đi. Hơn đều là hiếu kính ngài lão nhân gia. Còn miệng nó, nhìn xem Lâm Long theo không gian giới chỉ xuất ra 500 đóa Bỉ Ngạn Hoa. Cho dù là Lăng Vân Tử cũng nhịn không được nhảy dựng lên. Sư phụ làm sao vậy? Lâm Long có chút mộng bức, như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu. Sao vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì? Người vậy mà hái nhiều như vậy, bà nội nó. Quả nhiên là lão tử đồ đệ. Tiểu Long a, ngươi không biết, cái này bờ bên kia lời nói tác dụng rất lớn. Người bình thường ăn hết thịt bạch cốt, yêu ăn hết, yêu khí tăng nhiều, hơn nữa đều không có tác dụng phụ. Như vậy thuộc loại châu bò. Sư phụ ta kiếm lợi lớn a hát, nhớ tới trong không gian giới chỉ trồng chất như núi Bỉ Ngạn Hoa. Lâm Long trái tim kinh hoàng. Hô hấp dồn dập, tốt rồi, ta đi phối dược, ngươi có việc đi mau lên, nửa tháng sau tới bát, nhớ kỹ lời nói của ta, nhất niệm thành ma, nhất niệm thành thần, ừ, sư phụ, ta sẽ nhớ kỹ. Ngài lão nhân gia yên tâm. Đúng rồi sư phụ, ta tại huyết hải, Lâm Long còn chưa nói xong. Lăng Vân Tử liền ngắt lời nói. Ta cũng biết, không cần phải nói đi ra. Đi thôi. Lâm Long trong mắt hiện lên một vòng khiếp sợ. Lăng Vân Tử rõ ràng tại Mao Sơn. Thật giống như toàn bộ thế giới chuyện phát sinh hắn cũng biết. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.